Chào mừng quý vị và các bạn được quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quốc gia ác quỷ. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Quốc gia ác quỷ tập 221. Tiếng quát lớn này của Hạ Thiên Kỳ nhất thời khiến cho vị lãnh đạo trình tấn của đệ nhị Minh Phủ như là bị điện chạy qua người. Trong lúc nhất thời, lông tơ run rẩy, chỉ khiến cho trình tấn cảm thấy như là không khí xung quanh đều bị tắc nghẽn, trở nên vô cùng nặng nề. Lẽ nào hai người còn không ra tay? Trình tấn rất là rõ ràng, lấy thực lực của mình chắc chắn không có cách nào địch nổi một tổng giám đốc, cho nên hắn chỉ có thể lần nữa gửi hy vọng vào đám người Tào Anh Cửu ra tay. Lần này, Tào Anh Cửu cũng không trao đổi ý kiến gì với Hậu Thái. Vì nếu Hạ Thiên Kỳ chỉ giết một chú hút, bị hắn khống chế linh hồn thì thôi đi. Lúc này còn ra tay với lão đại của đệ nhị Minh Phủ. Cái này khó tránh, cũng có chút khinh người quá đáng. Sống chết của Trình Tấn có thể là không quan tâm. Nhưng Trình Tấn cũng là đại diện cho quyền uy của Tam Đại Minh Phủ. Tuy giữa bọn họ có chút mâu thuẫn, nhưng có hay không, đây cũng là chuyện nhà của họ, còn chưa tới phiên người khác nhúng tay. Hạ Thiên Kỳ, Hạ huynh đệ đúng hay không? Làm việc không nên quá mức. Dưới chân Đào Anh Cửu đột nhiên xuất hiện một dãy bậc thang cầu vòng. Tiếp theo, hắn lại bước mấy bước đi tới cùng độ cao với Hạ Thiên Kỳ. Thiên Kỳ, người này là người cầm quyền ban đầu của đệ nhất Minh Phủ, tên là Tào Anh Cửu. Nghe đầu hắn và Hậu Thái đều có thực lực cấp tổng giám đốc. Thấy Tào Anh Cửu ra mặt cho Trình Tấn, Lương Nhược Vân thấp giọng nhắc nhở Hạ Thiên Kỳ một câu. Dù giọng của cô rất là nhỏ, nhưng Tào Anh Cửu vẫn nghe rõ ràng. Tiếp theo, nhìn Lương Nhược Vân, rộng lượng nói. Lương Nhược Vân, nhìn trên mặt tình cảm mẹ của cô, cũng là người trong Minh Phủ. Tôi có thể bỏ qua chuyện cô phản bội Minh Phủ, cũng có thể thay Trình Tấn, hứa với cô sau này sẽ không để đệ nhị Minh Phủ tới tìm cô gây phiền toái nữa. Lương Nhược Vân nghe xong chỉ cảm thấy vô cùng bi phẫn. Rõ ràng mẹ của cô bị Trình Tấn hại chết. Kết quả Tào Anh Cửu không những không đề cập tới chuyện này một chữ nào, còn như ghi trong tim mà không nhắc chuyện cũ với cô. Có phải mẹ cô đã chết rồi hay không? Không đợi cho Lương Nhật Vân nói gì, Hạ Thiên Kỳ phun một bãi đờm về phía Tào Anh Cửu. Nói cho mày biết Hạ Thiên Kỳ, đừng có cho mày thể diện mà còn không biết xấu hổ. Mày thực sự cho là tổng giám đốc thì là thiên hạ vô địch hay sao? Mấy người bọn Tào muốn đánh chết mày dễ như là trở bàn tay. Bị Hạ Thiên Kỳ mở miệng phun ra một bãi đờm, Tào Anh Cửu nhất thời giận tới mức sắc mặt dữ tợn. Nhắc tới thì lúc hắn thành danh tới nay, đã một thời gian rất lâu rồi, không có ai dám nói chuyện với hắn như vậy. Các người muốn thể diện à? Các người là có quá nhiều thể diện, không thì da mặt có thể dày như vậy được hay sao? Mẹ của người bạn này của tôi là người vô cùng, vô tư ngay thẳng, vì phát triển xây dựng Minh Phủ mà tận tụy, một lòng nghĩ cho nhân loại, một lòng đối phó với quỷ vật. Vì sợ nội bộ dấy lên gió tanh mưa máu, vì tránh cho mình thương vong, bà ấy bỏ tranh quyền, tình nguyện bị phong ấn nhốt lại. Sự vĩ đại của bà ấy, các người không thấy được. Hy sinh của bà ấy bỏ ra, các người cũng không thấy được. Vậy tôi hỏi các người là cặp mắt mọc ở trên chân, hay là hoàn toàn là không có mắt, toàn là một lũ mù? Không những không có nhìn thấy, còn hại chết bà ấy. Một giám đốc cấp cao chiến lực mạnh mẽ, lại bị đám hám lợi đen lòng các người hại chết. Quay đầu lại, các người còn không biết xấu hổ coi đây là một kiểu tình cảm về thể diện. Nên cũng đừng nói, tôi không hiểu các người. Thế này đi. Anh nói cho tôi biết, mẹ của anh ở đâu. Tôi sẽ đi giết bà ta ngay bây giờ. Sau đó tôi nhìn trên mặt tình nghĩa, từng mắng chửi anh mà không nhắc chuyện cũ. Anh thấy như thế nào? Mày... Tào Anh Cửu bị Hạ Thiên Kỳ mắng không có cãi lại được. Các giám đốc cấp cao trên con thuyền đều đồng loạt rơi vào trầm mặc. Vì Hạ Thiên Kỳ nói không có sai, chuyện của mẹ Lương Nhược Vân trong Tam Đại Minh Phủ cũng không phải là chuyện bí mật gì. Tất cả mọi người đều biết là vì mẹ của cô nên Trình Tấn mới có thể ngồi lên cái vị trí người cầm quyền này. Người của hai phe mới chém giết nội bộ một trận. Nhưng không những không đổi lấy nửa phần biết ơn của Trình Tấn, càng khiến cho Trình Tấn ngồi ăn ổn trên vị trí thì bắt đầu diệt trừ phe đối lập. Giám đốc cấp cao chết trong tay Trình Tấn và Chu Húc đã có không dưới 10 người. Vì sao đệ nhị Minh Phủ suy yếu như hiện tại cũng là vì Trình Tấn lo lắng về thuộc hạ cũ của mẹ Lương Nhật Vân. Mà đối mặt với hành vi này của Trình Tấn, mặc kệ là Hậu Thái hay là Tào Anh Cửu lúc đó, hay hoặc là Đàm Chí Minh về sau này, họ đều là mắt nhắm mắt mở, đều cảm thấy đây là chuyện của đệ nhị Minh Phủ, hoàn toàn không liên quan tới bọn họ. Nếu nói họ thực sự làm gì cho mẹ của Lương Nhược Vân, cũng chỉ là muốn Trình Tấn không ra tay giết mẹ cô. Nhưng cuối cùng, Trình Tấn vẫn ra tay. Dĩ nhiên, người luôn hành động trái với mọi người như là mẹ của Lương Nhược Vân đây, luôn trở thành cái đích nhắm của tất cả mọi người. Nếu không phải bà cố gắng phản đối đám người Hậu Thái tiếp nhận Minh Phủ, cho rằng đội nhóm cựu lãnh đạo trở về, bọn người Hậu Thái cũng sẽ không thể nào đứng về phía Trình Tấn. Chuyện của bản thân chưa bao giờ nói đúng sai, vì phán xét đúng sai luôn thuộc về phe thắng lợi. Bọn người Hậu Thái thắng cuối cùng, cho nên mẹ của Lương Nhược Vân là sai. Trình Tấn thắng nên mẹ của Lương Nhược Vân là tù nhân. Mà bây giờ, Hạ Thiên Kỳ trưởng thành tới tổng giám đốc, thực lực trở nên mạnh mẽ, nên về chuyện đúng sai lại tới phiên hắn tới đổi định nghĩa mới. Tào Anh Cửu nghẹn giọng tím mặt, lúc đã không nhịn được muốn ra tay, Hậu Thái lại dùng viêm viêm pháp vực, dưới chân đạp vòng lửa như là phong hỏa luân, đi tới bên cạnh Tào Anh Cửu. Hạ huynh đệ, đầu tiên tôi cảm thấy rất là vui mừng, vì đệ nhị vực có tồn tại của cậu, nhất là lúc đệ nhị vực sắp rơi vào tình thế nguy cấp. Nói tới đây, Hậu Thái lại nhắm ngay Lương Nhật Vân, tiếp theo thành khẩn nói. Thêm vào là tôi cảm thấy Tam Đại Minh Phủ chúng ta thực sự rất xin lỗi về chuyện mẹ của cô. Nhưng người đã chết rồi, chúng tôi xin lỗi cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Nhưng cô có nghĩ tới hay không? Mẹ cô không hy vọng nhất là Tam Đại Minh Phủ hao tổn gì, huống chi trong loại tình hình nguy cấp lúc này. Vết nứt không gian đang ở cách đó không xa, không bao lâu nữa sẽ hoàn toàn vỡ tan. Đến lúc đó sẽ xảy ra tình hình gì, không ai có thể nói rõ ràng. Chúng ta bây giờ rất không vui về liên minh quân phản loạn, nhưng chuyện dù sao cũng là chuyện của đệ nhị vực chúng ta. Nếu nói sau khi vết nứt không gian vỡ ra, sẽ có người của dị vực xông tới, chúng ta vẫn là phải đoàn kết lại, tiến lên chống cự. Nên loại tình thế trước mắt này tôi cảm thấy ân oán cá nhân đều có thể tạm thời buông bỏ xuống, đợi sau khi mọi thứ trôi qua, lại lần nữa tính toán hết cũng không có muộn. Nghe được lời của Hậu Thái, vẻ mặt của Lương Nhược Vân ít nhiều gì cũng xuất hiện một chút thay đổi. Hạ Thiên Kỳ nhìn cô một cái, sau đó nhìn Hậu Thái, giễu cợt nói. Bây giờ biết thực lực của đệ nhị vực không đủ sao? Các người và liên minh quân phản loạn chém giết lẫn nhau, chính các người nội đấu với nhau. Lúc ra tay giết người của mình, sao không nghĩ phải đoàn kết đi? Hôm nay, nếu không phải là tôi xuất hiện, nếu tôi không lấy thân phận tổng giám đốc xuất hiện, các người sẽ nói xin lỗi sao? Các người nghĩ muốn đoàn kết với chúng tôi? Các người chỉ biết nhổ cỏ, nhổ tận gốc, là một mẻ khỏe suốt đời. Cho nên, đừng nói cái lý lẽ cùng mẹ gì kia với tôi. Vì con người của tôi không những lời xin lỗi của kẻ địch, càng không biết nói cái lý lẽ chó má gì với kẻ thù. Đệ nhị vực bị hủy thì sao chứ? Bị hủy diệt gọi là Minh Phủ các người, bị hủy diệt là liên minh quân phản loạn bọn chúng. Chết là người của các người, mất là quyền lực của các người, liên quan gì tới tôi? Nói tới đây, Hạ Thiên Kỳ biểu môi khinh thường, sau đó giơ ngón tay lên, chỉ mũi của đám người Hậu Thái nói. Tất cả mọi người có thể nói lý lẽ với tôi, nói đoàn kết, nhưng các người thì không được, vì các người hoàn toàn không có xứng. Còn có hôm nay, các người có nói gì cũng vô dụng thôi, vì tôi là vì giúp bạn của tôi mới tới tìm các người. Người của các người rất nhiều, tôi thừa nhận, nhưng các người có nghĩ tới hay không? Vì sao biết rất rõ các người nhiều người như vậy, tôi còn dám tới đối mặt với các người? Không ngờ đúng hay không? Không nghĩ ra đúng hay không? Vậy tôi nói cho các người biết, cũng là vì nhiều người tôi động tay giết mới thoải mái. Thấy Hạ Thiên Kỳ không những không theo lối thoát hắn cho mà đi xuống, ngược lại còn ầm ĩ lên, lần này ngay cả sắc mặt của Hậu Thái cũng trở nên u ám. Có thần phạt tồn tại, cậu hoàn toàn không giết được Trình Tấn. Lại nói coi như cậu có bản lĩnh có thể chống cự nhiều người chúng tôi như vậy, những người bạn này của cậu có khả năng chống lại hay sao? Bọn họ không cần chống lại đâu, vì có tôi ở đây. Ngay cả Thiên Vương Lão Tử cũng không thể động tới một cọng tóc gáy của họ. Tuy bây giờ Hạ Thiên Kỳ chỉ mới vừa gia nhập cấp tổng giám đốc không bao lâu, nhưng linh hồn của hắn mạnh mẽ hơn đám người Trình Tấn rất là nhiều. Huống hồ, còn có thể dùng quỷ vực theo ý của mình. Sau khi thiết lập được liên kết với linh hồn Hà Nhi, hắn không dám nói có thể toàn diệt đám người Hậu Thái này, nhưng làm trò trước mặt bọn họ giết Trình Tấn là vẫn có thể. Đương nhiên, hắn cũng có thể liều mạng kích sát bọn họ. Nhưng bây giờ không phải là lúc, vì phía bên vết nứt không gian thật sự là đám người Vu Thần kia. Như vậy đệ nhị vực quả thực cần có đủ chiến lực đóng giữ. Những người này tranh quyền đoạt lợi, chuyện xấu làm tận, cũng có thể nếm thử chút tư vị làm bi đỡ đạn. Nên hôm nay hắn sẽ không điên cuồng đòi giết đám người Hậu Thái, nhưng Trình Tấn hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Giám đốc Lương, Mộng Kỳ, Tăng Du, hôm nay tôi cho mọi người quyết định. Mọi người nói giết, vậy thì mặc kệ ai đứng trước mặt của tôi, có bao nhiêu người, tôi đều lấy mạng chó của hắn. Nếu mọi người nói không giết. Giết, Thiên Kỳ, tôi muốn tận mắt nhìn Trình Tấn bị anh lột da, rút xương. Không đợi Hạ Thiên Kỳ nói xong, Lương Nhược Vân lại siết chặt nắm tay, oán hận nói. Còn Sở Mộng Kỳ và Vương Tần Du cũng kiên định gật đầu. Được, có những lời này của mọi người là được rồi. Hạ Thiên Kỳ dùng mảnh vỡ quỷ vật bí mật bảo vệ mấy người Lương Nhược Vân. Sau đó hắn siết nắm tay một cái, bước tới từng bước một. Thấy vậy trong lòng Hậu Thái, biết đã không có cách nào ngăn cản Hạ Thiên Kỳ ra tay với Trình Tấn. Tuy hắn ta phiền muộn ở trong lòng, nhưng cũng không định ra tay lập tức, mà hỏa luân dưới chân biến mất, cả người lại rơi trên con thuyền. Tào Anh Cửu thấy Hậu Thái có chút chùn bước, sau khi do dự, hắn cũng theo bậc thang cầu vòng đi xuống, cũng làm bộ dạng xem trước đã rồi nói sau. Trình Tấn thấy Hậu Thái và Tào Anh Cửu đều muốn ngó chừng trước khi ra tay. Trình Tấn biết lúc này chỉ có thể dựa vào mình kiên trì chống lại trước. Nếu mình xen vào, khiến đám người Hậu Thái biết được thực lực của Hạ Thiên Kỳ, vậy thì có thể hắn còn có một cơ hội nghịch chuyển tình hình. Vương Nam, mấy người các người theo tôi. Trình Tấn định gọi mấy giám đốc cấp cao kia bên hắn cùng theo hắn vây quét Hạ Thiên Kỳ. Nhưng đám người Vương Nam lại như là không nghe thấy gì, hoàn toàn không có nhúc nhích. Mẹ bọn mày, không nghe tao nói gì hay sao? Trình Tấn nổi giận mắng một câu, nhưng đám người Vương Nam vẫn là làm như là không có nghe. Trình Tấn, một mình anh chết, không được còn muốn kéo thêm vài người đi với anh hay sao? Nhưng nhìn qua có vẻ như tính toán của anh không có linh rồi. Lúc Hạ Thiên Kỳ nói chuyện, đôi mắt đã hoàn toàn bị màu đỏ bao phủ. Khi Trình Tấn thấy ánh mắt của Hạ Thiên Kỳ, hắn chỉ cảm thấy một luồng sát ý lạnh thấu xương đột nhiên lọt vào trong đầu của hắn ta. Một chớp mắt, hắn lại thấy một ma thần cao lớn bằng bầu trời đang điên cuồng gầm thét với hắn. Chỉ một chớp mắt, Trình Tấn cũng hoàn toàn hoảng loạn, bộ mặt thoáng chốc đầy giọt mồ hôi lớn bằng hạt đậu. Hậu Thái và Tào Anh Cửu thấy như vậy, tâm thần cũng rung mạnh. Dù Trình Tấn không phải là tổng giám đốc, cũng là nửa bước tổng giám đốc, thực lực thua kém nhiều, thuộc về nhiều. Nhưng còn không tới mức ngay cả một ánh mắt của đối phương cũng không có chịu được. Chưa từng rút huyết sát quỷ binh ra, cũng không triệu hồi ma ảnh. Hạ Thiên Kỳ có hai tay không tức sắc, bóng dáng chớp hiện ở trên hư không. Mà đến lúc hai mũi chân nhẹ nhàng giẫm lên trên lan can của con tàu. Thấy Hạ Thiên Kỳ xuất hiện, một luồng quỷ khí kinh người khiến cho toàn bộ giám đốc cấp cao đều chấn động cả người, trong nháy mắt bị hất bay. Khiến tất cả mọi người, bao gồm cả Đàm Chí Minh, đều đồng thời lùi về phía sau mấy bước liền. Một khắc vừa rồi kia, họ thấy không phải là Hạ Thiên Kỳ, mà là một con ma thần muốn nuốt chửng cả con tàu lớn. Ở vị trí của Trình Tấn, thoáng cái tạo thành một khu không người. Hạ Thiên Kỳ nhìn Trình Tấn cười tàn nhẫn, tiếp theo vô cùng khinh miệt nói. Trình Tấn, cái vị trí lão đại đệ nhị minh phủ này của anh làm cũng đã đủ rồi. Vì anh chắc chắn là người cầm quyền đầu tiên, bị rút gân, lóc xương, sau đó bị chặt thành thịt nát ngay trước mặt lão đại minh phủ khác và nhân viên dưới quyền. Anh có cảm thấy kích thích hay không? Nếu không kích thích, cũng không sao. Vì tôi kích thích là được rồi. Trình Tấn bị Hạ Thiên Kỳ ép cho lui về phía sau liên tục. Mãi đến khi không thể lui được nữa, hắn ta mới không đếm xỉa tới. Nếu không ra tay thì chết là chắc chắn. Nếu ra tay thì có khả năng có thể chịu nổi thế tấn công của Hạ Thiên Kỳ, ít nhất còn có cơ hội. Ẩn phòng sát. Trình Tấn gào thét ở trong lòng, sau đó hai tay biến đổi một cái, xung quanh Hạ Thiên Kỳ tức khắc hình thành một mảnh bão lốc. Cảm nhận được chập chờn của không gian, Hạ Thiên Kỳ biết pháp vực của Trình Tấn rất có thể liên quan tới gió. Đối mặt với cơn bão lốc này, Hạ Thiên Kỳ không có chút nào chuẩn bị, dưới chân đột nhiên đạp một cái, cả người đã nhảy lên thật cao. Một chiêu này của Trình Tấn chỉ là ảo giác. Muốn dưới khắc trên, vượt cấp đánh bại kẻ địch, trong lòng hắn ta biết nhất định phải dựa vào chú pháp cấm kỵ tập kích mới được. Hạ Thiên Kỳ khinh thường nhìn Trình Tấn đủ chỗ, nên hắn ta cũng phải phối hợp với Hạ Thiên Kỳ, nâng cao cái khinh thường này lên. Chỉ có như vậy Hạ Thiên Kỳ mới sơ suất, mới bị hắn ta tìm được cơ hội. Phong lôi động. Bên này Hạ Thiên Kỳ vừa mới nhảy lên, lại thấy bầu trời đột nhiên mây sấm cuồn cuộn, tiếp theo vết nứt không gian hiện ra chằng chịt, như là lưỡi dao sắc bén bắt đầu rơi xuống trong tiếng sấm như là mưa. Thấy vậy Hạ Thiên Kỳ đột nhiên mỉm cười, vì cái này như là lừa gạt, đụng bịp bợm. Nhìn tên lừa gạt phí hết tâm tư đi chơi với mình, sớm đã không chơi theo bài bản. Cái này vừa khiến hắn cảm thấy tức cười, vừa cảm thấy ngu xuẩn. Lấy trình khắc trình, tấn công hư hư thực thực, thừa cơ đánh lén. Cái này vẫn luôn là trò hài hắn đang chơi. Nên lề lối trong này, hắn rõ ràng hơn bất cứ ai. Sao có thể để trình tấn ở trên cờ của mình? Cho nên khi đối mặt tính toán nhỏ nhặt này, cách xử lý tốt nhất là lôi đình xuất kích. Phong bạo! Ngay lúc Hạ Thiên Kỳ nhìn thấu ý đồ của Trình Tấn phóng ra một chú pháp uy lực mạnh mẽ, trong phạm vi mấy chục thước, lấy Hạ Thiên Kỳ làm tâm điểm, bao gồm các con tàu lớn, nháy mắt đều biến thành lỗ đen không gian sừng sững. Con thuyền lớn biến mất hơn phần nữa, bắt đầu chậm rãi chìm xuống. Các giám đốc cấp cao vốn ở trên thuyền cũng bắt đầu thả pháp vực ra, cố gắng chạy trốn ra xa, dùng pháp vực nổi lên. Nếu không thì cự ly hai người giao chiến quá gần, không gian chấn động quá mạnh, họ hoàn toàn không có cách nào khiến pháp vực ổn định lại. Cả đám giám đốc cấp cao chạy trốn tứ tán, ba người Đàm Chí Minh, Hậu Thái và Tào Anh Cửu vẫn không động. Vẫn đứng tại chỗ mặt nghiêm túc, xem chừng cuộc chiến lúc này. Lúc hố đen không gian phía trên đang khép lại cực nhanh, Hạ Thiên Kỳ lại đập đôi cánh quỷ màu đen, mang trên mặt nụ cười, chơi đùa mơ hồ quan sát Trình Tấn đang liều mạng chuẩn bị chú pháp cấm kỵ. Tấn công Trình Tấn phóng liên tục trước đó, nói tiếp đều là làm nền cho hắn phóng ra chú pháp cấm kỵ mạnh nhất. Anh không có cơ hội thả ra đâu. Cánh quỷ của Hạ Thiên Kỳ đột nhiên đập một cái, sau đó bóng người lướt nhanh như là thuấn di, chớp mắt đã đi tới trước người Trình Tấn. Nhưng Hạ Thiên Kỳ cũng không có dừng lại, mà là xuyên thấu qua người của Trình Tấn. Tiếp theo, Trình Tấn biến mất như là một cơn gió. Tàn ảnh của gió, không tệ chứ. Hạ Thiên Kỳ đột nhiên quay đầu đi, lại thấy Trình Tấn xuất hiện ở sau lưng hắn, toàn thân như là gió hồng khô, biến thành da bọc xương. Nhưng trong tay của hắn ta lại có thêm một cái bình nhỏ đang chấn động kịch liệt, từ đó cũng dội lên một lực hút to lớn. Hậu Thái và Tào Anh Cửu thấy vậy cũng không tiếp tục xem trò vui nữa, lại thấy họ bay thẳng tới chỗ Hạ Thiên Kỳ. Tới thật là đúng lúc, vừa vặn dùng các người thử lực lượng bây giờ của tôi một chút. Thấy hai tổng giám đốc Hậu Thái và Tào Anh Cửu cũng tham chiến, cùng Trình Tấn vây đánh Hạ Thiên Kỳ, đám người Lương Nhật Vân và Sở Mộng Kỳ được mảnh vụn quỷ vực của Hạ Thiên Kỳ bảo vệ đều cực kỳ lo lắng an nguy của Hạ Thiên Kỳ. Dù sao Hạ Thiên Kỳ vừa mới bước vào cấp tổng giám đốc không bao lâu, mà Hậu Thái và Tào Anh Cửu nằm trong cấp tổng giám đốc đã lâu. Yên tâm đi, nếu không có tự tin, hắn sẽ không dẫn theo chúng ta tới đây để xem trực tiếp. Thấy trên mặt các cô gái lộ ra vẻ bất an, Ngô Địch ở phía sau rất là bình tĩnh trấn an. Chú pháp cấm kỵ của nửa bước tổng giám đốc không phải là chuyện đùa, cho nên Hạ Thiên Kỳ cũng không khỏi phòng ngự. Nhưng Hậu Thái và Tào Anh Cửu tham chiến, có vẻ là không muốn hắn hút ra tinh lực đề phòng. Ma ảnh. Hạ Thiên Kỳ quay đầu lại, màu đỏ máu trong mắt sáng lên rực rỡ. Tiếp theo, lại thấy sau lưng hắn xuất hiện một ma ảnh, gần như là đội cả bầu trời. Ma ảnh có vẻ rất là mờ ảo, nhưng chỉ là nó gầm lên giận dữ, lại khiến cho hai người Tào Anh Cửu và Hậu Thái dừng lại, sắc mặt tái nhợt. Hiển nhiên, vừa rồi họ đều nhận tấn công linh hồn từ ma ảnh này, là sức mạnh linh hồn hình thành từ tàn hồn của ma thần. Tuy ma ảnh tương đối là mờ ảo, không địch lại ma thần năm đó, nhưng về sức tấn công linh hồn, không phải chiêu thức mà người bình thường có thể địch lại. Tấn công linh hồn. Sắc mặt Hậu Thái và Tào Anh Cửu cực kỳ khó coi. Lúc này, lại thấy mặt của họ đột nhiên sáng lên, khiến cho Hạ Thiên Kỳ có chút không ngờ là bọn họ lại đưa phòng ngự vào bên trong cơ thể, tiếp theo che chắn linh hồn của họ. Không hổ là nhân vật của cấp tổng giám đốc, quả nhiên không dễ đối phó. Huyết sát hóa hình. Hạ Thiên Kỳ lấy huyết sát quỷ bình ra, tiếp theo hóa thành một con quái vật to lớn. Có điều sau khi con quái vật này biến hóa, lại được ma ảnh cầm ở trong tay. Huyết sát ma quỷ như là ngọn núi lớn, trong tay ma ảnh lớn bằng một thanh binh khí, hung hăng bổ huyết sát quỷ bình xuống đại dương vô tận, chẻ đại dương vô tận ra thành một cái khe sâu không thấy đáy, khiến lượng lớn nước biển đổ xuống ào ào. Hậu Thái và Tào Anh Cửu đều dùng pháp vực của mình chống lại. Trước người Tào Anh Cửu xuất hiện một bức tường cầu vòng, do bị nước biển ngấm vào trở nên trầm suốt như là một viên đá quý lấp lánh. Còn Hậu Thái thì biến thành một người lửa bốc cháy trên biển vô tận. mà ngay lúc Hạ Thiên Kỳ phân tâm đối phó với Hậu Thái và Tào Anh Cửu, Trình Tấn bên kia cũng quát lớn. Phong phá, vân tiêu. Kèm theo tiếng gầm của Trình Tấn, hắn đột nhiên buông lỏng cái bình nhỏ đang chấn động ở trong tay ra. Tiếp theo, một lực hút mạnh mẽ thoát ra khỏi cái bình nhỏ kia. Một chớp mắt tiếp theo, trời đất thay đổi bất ngờ. Đại dương, áng mây, thậm chí cả bầu trời cũng vặn vẹo, bị hút vào bên trong cái bình nhỏ kia. Bầu trời không còn màu sắc, nước biển cũng khô cạn hơn phần nữa. Trình Tấn đã suy yếu thành da bọc xương. Lúc này liều mạng, dùng pháp vực làm lá chắn, bay ra xa cực nhanh. Đang lúc Hạ Thiên Kỳ muốn tránh né, Tào Anh Cửu và Hậu Thái cũng lần lượt phát tới chỗ của hắn hai chú pháp cực mạnh, lần nữa khiến cho phía chân trời trở nên chói lọi trở lại. Sau đó hai người đều né tránh ra rất là xa. Ngay sau đó, cái bình nhỏ kia đột nhiên nổ tung. Tiếp theo, một sức mạnh đủ xé nát trời đất lan ra khỏi bình cực nhanh. Sương mù trên đại dương vô tận trong nháy mắt bị quét sạch, khiến vùng biển bên cạnh như là bị người cắt mang đi. Tào huynh, nếu người nào còn sống, chắc chắn sẽ cực kỳ suy yếu. Các người nhất định không thể bỏ qua cho hắn. Trình Tấn ở đằng xa, hồ to với đám người Hậu Thái. Lực phá hoại từ chú pháp cấm kỵ của Trình Tấn cực kỳ kinh người. Vì nó là đưa không gian trong phạm vi cưỡng ép tăng sức ép vào một không gian cực nhỏ, sau đó đột nhiên nổ tung. Nhưng để tương xứng với uy lực này là phản ứng cắn trả của nó mang lại, cũng đáng sợ như vậy. Muốn khôi phục như cũ, mỗi lần phải mất nửa năm. Ba người Hậu Thái và Tào Anh Cửu luôn chú ý khu vực cuồng bạo trên mảnh không gian nát bấy kia. Nhưng rất nhanh, ở trong mắt bọn họ đầy vẻ kinh ngạc, vì Hạ Thiên Kỳ lại lòng tóc không hao tổn, đứng ở chỗ chú pháp cấm kỵ của Trình Tấn bùng nổ. Mà trước người hắn, một cánh cổng lớn tản ra hơi thở cổ xưa đứng sừng sững. Các vị, thật sự là đã lâu rồi không có gặp. Hạ Thiên Kỳ ngẩng đầu lên, mang nụ cười tức giận trên mặt nhìn về phía Trình Tấn và đám người Hậu Thái chào hỏi. Không thể nào, trốn chiều gần như vậy, tuyệt đối không thể nào không tổn thương gì, tuyệt đối không thể nào. Thấy Hạ Thiên Kỳ lần nữa bình yên vô sự xuất hiện, Trình Tấn nhất thời bị dọa tới chết khiếp, mở to cặp mắt quán ta không ngừng kêu to khó tin. Còn Hậu Thái và Tào Anh Cửu cũng là vẻ mặt đầy khó tin. Vì vừa rồi nếu đổi Hạ Thiên Kỳ thành họ, một đòn vừa rồi kia dù không chết được nhưng bị thương nặng là tuyệt đối trốn không thoát. Người này chẳng lẽ là tổng giám đốc đỉnh cấp sao? Ba người các người đừng có dừng lại, tiếp tục quấy rầy tôi đi. Con người của tôi thích để tâm chuyện vụn vặt, người khác không cho tôi làm gì, tôi càng muốn làm chuyện gì đó. Hạ Thiên Kỳ miệt thị quay lại nói với Tào Anh Cửu và Hậu Thái xong, đảo đôi mắt chết chóc về phía Trình Tấn, đang liều mạng bỏ chạy. Trình Tấn, trò hay vừa mới bắt đầu, đừng có đi gấp như vậy mà. Trình Tấn gần như là vừa mới nghe được mấy lời này của Hạ Thiên Kỳ, nhưng một giây kế tiếp lại kinh hãi phát hiện Hạ Thiên Kỳ đã xuất hiện ở trước người của hắn. Tới đây, tiếp tục trốn đi. Trốn tới chỗ người có thể cứu được anh đó. Sau khi Hạ Thiên Kỳ xuất hiện, Trình Tấn lại như là chó nhà có tang, lại vô thức bỏ chạy về hướng ngược lại. Thấy Trình Tấn chạy về phía bọn họ, Tào Anh Cửu và Hậu Thái cũng không dám ở lại, đều nhanh chóng chạy ra như là né ôn địch. Hạ Thiên Kỳ lười chơi tiếp với Trình Tấn, hai tay đột nhiên biến thành hai cái vút quỷ to lớn, sau đó mang theo sát ý cuồn cuộn lướt về phía của Trình Tấn. Nhưng vào lúc này, lại thấy bầu trời vốn trong xanh đột nhiên trở nên tối tăm. Tiếp theo, lại thấy một cột ánh sáng trắng lớn mấy chục thước đột nhiên giáng từ trên trời xuống, ầm ầm rơi xuống trên mấy người trên đại dương vô tận. Thần phạt! Thấy cột sáng dày đặc đột nhiên đánh xuống này, sắc mặt của tất cả mọi người đều sáng ngoét, vì những người ở có mặt ở đây đều từng lĩnh hội uy lực của thần phạt diệt thế. Lần trước Minh Phủ và Liên Minh Quân Phản Loạn khai chiến, sở dĩ Minh Phủ chiếm hết ưu thế rút lui cũng là do thần phạt xuất hiện. Khi đó đám người Hậu Thái không cầm tâm dừng tay, muốn né tránh cột sáng kia tiếp tục tấn công. Kết quả lại có thêm thần quang từ trên trời giáng xuống, đánh Hậu Thái bị thương nặng. Nếu không phải hắn ta liều mạng bỏ chạy, lúc đó sớm đã bị thần phạt hủy diệt. Thần quang này hoàn toàn không có cách nào chống lại, thậm chí tránh né cũng không có được. Miễn là hắn còn ở trong phạm vi thần quang phủ xuống, thì thần quang sẽ không bị mất. Nếu hắn dám phản kháng, sẽ có nhiều thần quang rơi xuống hơn. Mỗi một cột thần quang, uy lực đều như là một người cấp giám đốc cấp cao thi triển ra chú pháp cấm kỵ. Mấy chục, thậm chí là trên trăm chú pháp cấm kỵ phủ xuống dày đặc trên một khu vực. Hơn nữa là rơi xuống không ngừng, sẽ tạo thành kết quả kinh khủng như thế nào cũng có thể tưởng tượng được. Giám đốc cấp cao bình thường thì gần như là ngay cả sức phản kháng cũng không làm được. Chỉ cần bị tấn công thì chết là chắc chắn. Cho dù có là người của cấp giám đốc cấp cao đỉnh cấp, gặp tình huống đó cũng chỉ có thể miễn cưỡng chịu một đòn. Nên khi đó, thần quang giáng thế, gần như trong chớp mắt, hai mươi mấy giám đốc cấp cao của Tam Đại Minh Phủ và Liên minh quân phản loạn lập tức bị thần quang đánh thành mảnh vụn. Có thể nói, những giám đốc cấp cao này là lực lượng nòng cốt mà đôi bên quý trọng nhất. Cho nên, họ không thể tiếp nhận sự đả kích này, buộc phải chọn đình chiến ngừng tay. Mà qua chuyện hôm đó, thần quang này cũng đã trở thành cơn ác mộng khắc sâu vào trong đầu của toàn bộ nhân chứng. Đồng thời cũng khiến cho đám người hậu thái khắc sâu rõ ràng một vấn đề. Trừ phi họ một đối một đi tiêu diệt từng người trong liên minh quân phản loạn. Bằng không, chỉ cần phát động đại chiến có nhiều cấp giám đốc cấp cao hoặc là tổng giám đốc tham dự, chắc chắn thần quang sẽ giáng xuống. Chính vì vậy, sau đó hắn ta mới bắt đầu chuyển suy nghĩ diệt liên minh quân phản loạn thành đàm phán. Chính vì đôi bên oán hận chất chứa quá lâu, rất khó ổn định tâm tính ngồi xuống nói chuyện nghiêm chỉnh, cho nên hắn ta vẫn luôn không thực sự đi xúc tiến chuyện này xảy ra. Mặc thấy thần quang lần nữa xuất hiện, người hoảng loạn đầu tiên là những giám đốc cấp cao của Tam Đại Minh Phủ. Thậm chí không kịp chờ đám người hậu thái hạ lệnh, họ đã chạy tán loạn như là một bầy ruồi không đầu. May mà việc khu vực thần quang giáng xuống đều tập trung ở vị trí của Hạ Tiên Kỳ và đám người hậu thái. Cho nên, những giám đốc cấp cao kia mới có thời gian chạy trốn. Nếu không thì, một nhóm người trong đó có thể ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có. Vốn là nếu hậu thái và Tào Anh Cửu không có ra tay, có thể thần phạt còn sẽ không có xuất hiện. Nhưng theo bọn họ nhúng tay, lại tương đương với ba tổng giám đốc và một chuẩn tổng giám đốc giao thủ. Cái này thậm chí còn bộc phát ra sức mạnh khủng bố hơn khi Tam Đại Minh Phủ và Liên minh quân phản loạn đại chiến. Nếu thần phạt buông xuống cũng là điều tất nhiên. Hậu Thái và Tào Anh Cửu, Đàm Chí Minh liên tục tránh né thần quang đánh tới. Trong quá trình, Đàm Chí Minh đã quyết định rời xa chiến trường. Nhắc tới thì từ đầu tới cuối, hắn đều không có tham chiến, chỉ là một khán giả xem ở khoảng cách gần mà thôi. Ngược lại, Tào Anh Cửu và Hậu Thái thì có chút do dự, dù sao hành động ra tay của bọn họ là đã thọc vào cái tổ ong vò vẽ Hạ Thiên Kỳ này. Nhưng dù trong lòng có chút không cam tâm cứ như vậy bỏ qua cho Hạ Thiên Kỳ, nhưng có thần phạt ngăn cản, họ muốn giữ chân Hạ Thiên Kỳ là hoàn toàn không thể. So với cái phức tạp của Tào Anh Cửu và Hậu Thái, trong lòng của Trình Tấn lại vô cùng kích động, có thể nói không ai mong ngóng thần phạt xuất hiện nhiều hơn hắn ta. Vì thần phạt xuất hiện cũng sẽ tuyên bố cấm chỉ toàn bộ chấn động năng lượng trong phạm vi này. Miễn là Hạ Thiên Kỳ có tấn công hắn ta, thần phạt sẽ lập tức phong tỏa Hạ Thiên Kỳ. Tiếp theo sẽ có nhiều thần quang đánh xuống, mà đến khi đánh Hạ Thiên Kỳ thành mảnh vụn mới thôi. Tuy hắn ta không biết vì sao Hạ Thiên Kỳ không có chút tổn hào khi thần ở giữa chú pháp cấm kỵ của hắn ta. Nhưng đối mặt với thần quang giáng xuống liên tục, trừ phi Hạ Thiên Kỳ là thần, nếu không thì chắc chắn là không có cách nào tiếp nhận được. Một khi hắn ta có thể thoát khỏi nơi này, hắn ta sẽ lập tức trốn xuống hiện thực phía dưới. Dù bản lĩnh của Hạ Thiên Kỳ có lớn hơn nữa, tuyệt đối cũng không có cách nào tìm cho ra hắn ta trong nhiều hiện thực ở dưới đệ nhị vực như vậy được. Nói như vậy, coi như hắn ta bảo toàn được cái mạng, đợi đến khi hắn ta phá cái đình trệ to lớn của cấp giám đốc cấp cao này, tiến vào cấp tổng giám đốc, lại thanh toán một lần thù mới nợ cũ. Lợi dụng khi Hạ Thiên Kỳ đập cánh quỷ né tránh thần quang liên tục, Trình Tấn đã thôi động cuồng phong pháp vực của hắn ta. Tiếp theo, cuồng phong như là một chiếc du thuyền nhỏ, cấp tốc lướt đi trên mặt biển, chạy về phía khu vực cách xa thần phạt. Hậu Thái chú ý tới Trình Tấn, đã thừa cơ chạy trốn. Sau khi hắn tránh thoát một cột thần quang, quay về phía Tào Anh Cửu cách đó không xa nói. Thật không ngờ, cái mạng của Trình Tấn này lại lớn như vậy. Cái mạng này còn có phải là do chúng ta tranh thủ cho hắn ta hay sao? Tào Anh Cửu nghe xong có chút tức giận, hắn vốn tưởng là Hạ Thiên Kỳ chỉ mới đi vào cấp tổng giám đốc, là tên đường phách lối không có não. Kết quả sau vài lần giao thủ ngắn ngủi, hắn mới phát hiện ra mình sai hoàn toàn. Đối phương điên cuồng, đối phương kiêu ngạo là có lý, vì quả thật là có phần sức mạnh kia. Nên bây giờ hắn và Hậu Thái đều rất là hối hận, vì giữ được Trình Tấn không có tác dụng gì với bọn họ, chỉ có tác dụng thể diện. Đi đối địch với một tổng giám đốc thực lực cường hãn, đây không thể nghi ngờ là hành vi vô cùng nguy hiểm. Nhưng việc đã đến nước này, bọn họ đã rút tay, cũng chỉ có thể như vậy. Mặt thấy vịt chết bị luộc chín, còn muốn bay đi trước mắt của mình, Hạ Thiên Kỳ nhìn qua mấy người Lương Nhật Vân được mảnh vụn quỷ vật quán đưa ra xa. Chút lo lắng cuối cùng trong lòng đã hoàn toàn tiêu tán. thần phạt mà đám người hậu thái nói, có thể nói là hắn không xa lạ chút nào. Vì ở thị trấn quỷ, đây là cột sáng xuất hiện trấn áp mà ảnh mỗi khi đêm máu hiện ra. Chỉ là cột sáng ở thị trấn quỷ lớn hơn thần quan này rất là nhiều. Nếu nói uy lực của thần quan trước mắt này như là chút pháp cấm kỵ mà một giám đốc cấp cao đỉnh cấp thi triển, vậy thì thần quan trong thị trấn quỷ không khác nào là chú pháp cấm kỵ của người cấp tổng giám đốc thi triển ra. Cái chênh lệch trên uy thế này hoàn toàn không phải là dựa vào số lượng là có thể bù đắp. Đồng thời quan trọng hơn là thời gian hắn ở thị trấn quỷ là có thể dùng quỷ môn hấp thu hết toàn bộ thần quan trấn áp mà ảnh kỳ, chứ nó chỉ là thần quan như là mấy con gà con trước mặt này. Có thể nói là có bao nhiêu, hắn có thể hút lấy bấy nhiêu. Trịnh Tấn, anh thực sự cho là thần phải xuất hiện, tôi không thể giết chết anh này sao? Hạ Thiên Kỳ quay về phía Trịnh Tấn quát lớn một tiếng. Trịnh Tấn thấy Hạ Thiên Kỳ đang bị thần quan nhốt lại. Hắn ta hoàn toàn không để ý tới lời nói của Hạ Thiên Kỳ, mà tiếp tục một lòng chạy trốn ra xa. Quỷ môn! Đối mặt với mấy cột thần quan đột nhiên giáng xuống trên đầu, Hạ Thiên Kỳ quyết đoán kêu gọi mảnh quỷ môn thần bí kia ra. Lúc còn ở thị trấn quỷ, trừ bỏ thu hoạch, khi hắn cắn nuốt được tàn hồn ma thần ra, không phải học được dùng sâu với quỷ vực, mà là học được cách vận dụng quỷ môn. Về kêu gọi quỷ môn là năng lực hắn nhận được sau khi tiến vào cấp ác quỷ thức tỉnh thiên phú. Trước kỳ hắn vẫn luôn cho là năng lực thiên phú của hắn là kêu gọi quỷ môn, sau đó dùng nó cắn nuốt quỷ vực. Mãi đến khi hắn thông qua quỷ môn đi tới dị vực, lại kẹt lại ở thị trấn quỷ, hắn mới chợt phát hiện, hóa ra thiên phú của hắn và quỷ môn là hai chuyện khác nhau. Năng lực thiên phú là năng lực thiên phú, kêu gọi quỷ môn là kêu gọi quỷ môn. Kỳ thật giữa hai cái không có bất kỳ liên hệ nào. Chỉ có một điểm chung là quỷ môn cũng có sức cắn nuốt. Sau khi hắn thức tỉnh năng lực thiên phú, lại cảm giác hình như mình đã tạo thành một liên hệ với sức mạnh nào đó. Nên hắn lại thử liên hệ với sức mạnh này, kết quả kêu gọi ra quỷ môn. Cũng chính vì như vậy, nên hắn vẫn luôn xem quỷ môn như là năng lực thiên phú của hắn. Kỳ thật nhắc tới tồn tại của quỷ môn, ngay từ trước đó đã có một ám thị, thậm chí hắn còn từng vì vậy mà cảm thấy kỳ quái, là cái dấu tròn xuất hiện ở trên trán của hắn kia. Dù sao người thể chất quỷ vật thức tỉnh thiên phú, hắn cũng biết nhiều hơn một chút, nhưng không mấy ai như là hắn, trên người sẽ xuất hiện loại ấn ký như thế này. Chỉ là thời điểm đó thực lực của hắn còn quá yếu, thêm vào chuyện như vậy, lấy lời nói của Ngô Địch là thật nhất, không dám nên bợ nên cũng không phát hiện ra. Nhắc tới thì hắn còn phải cảm ơn gã đeo mặt nạ. Nếu không phải là gã mặt nạ đẩy hắn vào tuyệt cảnh, dù thế nào, hắn cũng không dám trốn vào bên trong quỷ môn. Dù sao, đây chính là không gian có thể khiến cho quỷ vật tiêu tán. Mà lúc ở trong quỷ trấn, khi hắn biết quỷ môn là thứ đặc thù, có thể gắn kết chặt chẽ với hắn, hắn bắt đầu tò mò về quỷ môn. Quỷ môn vốn chưa bao giờ để hắn được để ý, trong nháy mắt trở nên thần bí ở trong lòng của hắn. Quỷ môn có năng lực cắn nuốt quỷ vật, đồng thời cắn nuốt quỷ vật, sau đó còn bị hắn hấp thu hết. Cái này đã nói lên, một mặt quỷ môn tiếp nối cơ thể của hắn một cách rất là quỷ dị. Hắn nghĩ quỷ dị không phải là chỉ quỷ môn sẽ tiếp nối với cơ thể của hắn. Dù sao quỷ môn vốn là do hắn triệu hoán ra. Nói tiếp, nối cơ thể của hắn cũng không có gì là kỳ quái. Quỷ dị thực sự là rõ ràng quỷ môn là một cánh cổng, tiếp nối với cánh cửa của dị vật, có thể dùng để đi ngang qua, còn có thể liên kết với cơ thể của hắn. Cái này vô cùng kỳ quái. Vì cái này khiến cho hắn cảm thấy mình cũng là một cánh cửa tiếp nối không gian. Nhưng hiển nhiên, cái ý nghĩ này cực kỳ vô nghĩa. Về thăm dò quỷ môn, hắn cũng không thực sự đi làm. Nhưng lúc đánh phá phong ấn của thị trấn quỷ, quỷ môn đã mang cho hắn một ngạc nhiên. Cái ngạc nhiên này là sức phòng ngự mạnh nhất. Vì mức độ kiên cố của quỷ môn khó có thể tưởng tượng được, thần quan cũng không có cách nào phá hủy. Đáng sợ hơn là nó còn có thể hấp thu thần quan. Đây quả thực có thể so với cách dùng dịch chuyển tổn thương, như là hồ lô thần kỳ, có thể hút vào mọi thứ của thế gian này. Sau khi biết một điểm này, khi đó hắn còn sinh ra một suy nghĩ to gan. Quỷ môn này giống như là dạ dày của ma thần. Ma thần có thể nuốt hết tất cả mọi thứ trong thế gian, mà quỷ môn thì như có thể xếp đầy mọi thứ của thế gian. Có điều rốt cuộc quỷ môn là thứ gì, lại có liên quan gì tới hắn, hắn cảm giác mình rất cần phải thăm dò. Vì từ lúc hắn và Ngô Địch trở về từ dị vực, hắn có mơ hồ thấy ba lối đi trong đó. Nếu nói một cái trong đó là đi thông đệ nhị vực, vậy thì hai lối đi khác đi thông tới nơi nào? Quỷ môn này khi hắn triệu hoán sẽ xuất hiện, nhưng lúc không được hắn triệu hoán, quỷ môn này tồn tại ở đâu? Nghi ngờ thực sự là quá nhiều. quỷ môn tạo nên một trận rung động không gian, khiến hư không đang bị thần quang ăn mòn trở nên ổn định một chút. Mở! Hạ Thiên Kỳ đập cánh quỷ một cái, sau đó đi thẳng tới phía sau quỷ môn, tiếp theo cõng ở trên lưng. Thần quang đánh tới Hạ Thiên Kỳ liên tục, nhưng tốc độ của Hạ Thiên Kỳ không chậm đi chút nào, như là thuấn di, bóng dáng lóe lên liên tục đuổi theo về hướng của Trình Tấn. Tào Anh Cửu và Hậu Thái nghe tiếng vang sau lưng, càng lúc càng điếc tai. Hai người vô thức quay đầu nhìn lại, kết quả vừa nhìn một cái, hai người tức khắc mở to hai mắt khó tin. Lại thấy toàn bộ thần quang trên trời đều dán thẳng xuống chỗ của Hạ Thiên Kỳ. Nhưng Hạ Thiên Kỳ không bị ảnh hưởng một chút nào, trong mắt vẫn hiện ra vẻ điên cuồng, cách họ càng lúc càng gần. Hẳn! Hậu Thái và Tào Anh Cửu hoảng sợ nói không nên lời, vì cái này là quá mức khó tin. Thần quang giáng xuống người Hạ Thiên Kỳ ít nhất cũng có hơn 100 cột, hơn nữa còn liên tục không ngừng đánh xuống, cho dù là người ở cấp tổng giám đốc cấp cao sợ là cũng gánh không có nổi. Lẽ nào hắn là tổng giám đốc cấp cao? Điều này sao có thể? Hậu Thái và Tào Anh Cửu có cảm giác bị dọa tới mềm chân. Tới cấp bậc này như họ, sợ hãi tổng giám đốc của đệ nhị vực như bây giờ rất là hiếm thấy. Nhưng giờ phút này lại thấy một màn Hạ Thiên Kỳ không sợ thần quang đánh xuống, một đường đánh về phía bọn họ. Bọn họ thực sự là sợ hãi, trong lòng cũng luống cuống. Làm sao bây giờ? Lẽ nào hắn muốn đánh chết chúng ta sao? Tào Anh Cửu có chút không biết nên làm như thế nào cho tốt, lúc này nhìn về phía Hậu Thái. Chúng ta và hắn không có thù, nhiều nhất chỉ có chút oán nhỏ mà thôi. Hắn không nên điên cuồng như vậy mới đúng. Mục tiêu của hắn là Trình Tấn. Chúng ta không nên đứng trên cùng một hướng với Trình Tấn. Nếu không người nọ đưa tới thần quang, dù hắn không ra tay với chúng ta, thần quang cũng đủ cho chúng ta ăn đủ. Nếu không phải không gian này cũng trở nên không ổn định, hai người bọn họ sớm đã dùng pháp vực rời đi. Nhưng lúc này, họ chỉ có thể đơn thuần dùng tốc độ chạy trốn. Nghe được lời của Hậu Thái, hai người lập tức đổi hướng. Hạ Thiên Kỳ nhìn hai người Tào Anh Cửu tránh né hắn như là tránh ôn thần. Hắn cười lạnh một tiếng, cũng phớt lờ, dù sao mục tiêu của hắn là Trình Tấn. Có điều hai người Tào Anh Cửu và Hậu Thái muốn âm thầm ra tay sau lưng hắn, hắn chắc chắn cũng sẽ không bỏ qua. Chờ hắn xử lý xong Trình Tấn, lại đi tìm họ. Trình Tấn vốn đang nghĩ lợi dụng thông đạo không gian trốn xuống hiện thực nào đó là được, kết quả lại cảm giác một cổ kình phong ập tới sau lưng. Khi hắn quay đầu nhìn lại, lại thấy Hạ Thiên Kỳ đang toét miệng cười, mặt mũi dữ tợn nhìn hắn ngoắc tay. Nhưng khiến hắn cảm thấy sợ hãi là trên đầu Hạ Thiên Kỳ có thần quang rơi xuống không ngừng. Thấy một màn này, đầu óc Trình Tấn thoáng cái trống rỗng, vốn là còn có chút suy nghĩ may mắn ở trong đầu, trong nháy mắt bay biến không còn sót lại chút gì, thậm chí ngay cả dũng khí chạy trốn cũng mất đi. Tốc độ thoáng chốc chậm lại. Dù sao đối diện với hắn ta là người có thể khinh thường thần phạt, sao hắn có thể trốn được chứ? Người mà ngay cả thần phạt cũng không sợ, sao hắn ta có thể không sợ được? Trịnh Tấn, anh trốn tiếp đi, tiếp tục trốn đi, sao lại không trốn nữa? Lúc này, Hạ Thiên Kỳ dừng lại, không biết có phải là do quỷ môn hấp thu quá nhiều thần quang hay không, thần phạt bắt đầu dần biến mất. Hạ Thiên Kỳ đập cánh quỷ như là ác ma khát máu, nhìn con mồi như là thây khô gần trong gang tấc kia. Trình Tấn không dám trả lời, nhưng lúc này lại chưa từ bỏ ý định chạy trốn. Muốn so tốc độ với tôi? Hạ Thiên Kỳ cười lạnh một tiếng. Cánh quỷ thoáng chốc vì quỷ khí bốc lên mà trở nên dài hơn, nháy mắt đã đuổi kịp Trình Tấn. Tiếp theo một tay hắn hóa thành một vuốt quỷ sừng sững, trực tiếp nắm đầu của Trình Tấn, hung hăng đập xuống đại dương vô tận phía dưới. Uống một chút nước biển cho thấm giọng trước, tránh cho một hồi nữa anh kêu không có được. Hạ Thiên Kỳ đè đầu của Trình Tấn xuống, thôi động quỷ khí bay vút một đường dọc theo mặt biển. Mỗi một lần Trình Tấn ló đầu ra vùng vẫy đều bị Hạ Thiên Kỳ đè xuống. Thế nào Trình Tấn, vị của nước biển không tệ chứ? Sau khi hành hạ Trình Tấn như vậy một hồi, Hạ Thiên Kỳ lại kéo tóc Trình Tấn, lôi Trình Tấn lên khỏi mặt biển. Là một chuẩn tổng giám đốc, tự nhiên Trình Tấn không thể nào bị Hạ Thiên Kỳ dìm trong biển mà chết vì không có thở được. Cho nên lúc này nhìn qua chưa nói tới suy yếu, nhiều nhất chỉ là chật vật hơn trước. Trình Tấn tuyệt vọng nhìn Hạ Thiên Kỳ, miệng hơi đóng mở, nhưng cuối cùng vẫn không phát ra bất kỳ âm thanh gì. Vì hắn ta biết, dù có cầu xin như thế nào đi nữa, muốn Hạ Thiên Kỳ bỏ qua cho hắn ta là không thể nào. Chắc chắn Hạ Thiên Kỳ cũng không bỏ qua cho hắn ta, thay vì như là chú Húc bị giết chết trong lúc đang cầu khẩn, không có chút tôn nghiêm, chẳng bằng đi tìm một cái chết sảng khoái. Đừng tưởng tao đây sẽ cầu xin mày. Rơi vào tay của mày, tao nhận. Coi như là Trình Tấn tao thời vận không có đủ. Có điều kết quả hôm nay của tao, chính là bộ dạng của mày ngày mai. Mày kiêu ngạo không được bao lâu. Đều là người thì phải chết. Đừng có tốt bụng nhắc nhở tôi như vậy. Mày cũng sẽ chết. Trình Tấn nhìn Hạ Thiên Kỳ chầm chầm, tràn đầy hận ý. Hạ Thiên Kỳ thì cười cười, tiếp theo vùng tay tát một cái vào miệng của Trình Tấn. Cảm giác bị người làm cho mất mặt có phải rất là thoải mái hay không? Hạ Thiên Kỳ không cho Trình Tấn cơ hội nói xong. Mảnh vụn quỷ vật gần đó thoáng chốc bao phủ Trình Tấn. Trình Tấn cảm thấy không đúng, còn muốn vùng vẫy nhưng bị vút quỷ của Hạ Thiên Kỳ siết ngay cổ. Nếu tôi là anh, thì tôi sẽ nhìn kỹ xung quanh, vì nhìn một cái là mất một mắt. Hạ Thiên Kỳ khinh miệt nói xong, Trình Tấn lại hoàn toàn bỏ đi ý định vùng vẫy. Lúc này hắn ta vốn như là một cái thây khô, trong nháy mắt này trở nên già nua, không còn bộ dạng gì. Không có bất kỳ người nào có thể nhận được mọi thứ không tốn chút hơi sức nào. Trình Tấn cũng không ngoại lệ. Từ một nhân viên nhỏ của Minh Phủ, tới người cầm quyền đệ nhị Minh Phủ xưng bá một phương này, Trình Tấn luôn đi như là trên băng mỏng, vô cùng thận trọng. Không phải hắn ta chưa từng hận quỷ vật, cũng không phải chưa từng trơ mắt nhìn bạn của mình, vợ thậm chí là người thân chết trong tay của quỷ. Chẳng bao lâu sau, hắn ta cũng từng phát thệ ở trong lòng, nhất định phải diệt trừ toàn bộ các thứ chết tiệt kia. Nhưng hoàn cảnh đang thay đổi, người xung quanh đang thay đổi, bản thân cũng thay đổi. Lời thề trước kia, ý nghĩa ban đầu sớm đã rời đi theo những người kia, đi qua đường đồng thời lướt qua nhau trong thời gian. Với Trình Tấn mà nói, quá khứ là một đoạn thời gian hắn ta không muốn nói tới nhất, vì nó tràn đầy dơ bẩn và bóng tối. Lúc đang tham dự sự kiện, không chỉ một lần hắn ta bị người coi như là tấm lá chắn ngăn cản quỷ vật, không chỉ là một lần bị xem như là đá lót đường trên con đường sinh tồn, bị người giẫm lên, mà những người đó đều là bạn hắn quen biết trong Minh Phủ, đều từng cùng nhau nói chuyện trời đất, ảo tưởng tương lai, nghiên cứu làm sao sống sót. Nhưng sau khi sinh mệnh bị đe dọa, khi sinh tồn của con người không thể nào đảm bảo, họ đều chọn trở thành ác ma, không có ngoại lệ. Hắn ta trải qua quá nhiều lần phản bội, đã trải qua quá nhiều lần chia ly. Chỗ đứng của hắn ta càng cao, người bên cạnh lại càng ít. Hắn ta nghĩ tới người bảo vệ càng nhiều, thì càng phát hiện sự yếu đuối của mình. Đây là một mệnh đề rất là xấu hổ, cũng rất là mâu thuẫn. Khi hắn thực sự đạt tới đỉnh cao của thế giới này, có thể cố gắng hết sức nắm giữ vận mệnh của mình trong tay, hắn ta đột nhiên phát hiện, hóa ra trên thế giới này chỉ còn lại có cháu trai của hắn ta. Mà càng về sau, ngay cả cháu trai của hắn ta cũng không còn. Đường luôn nằm ở dưới chân hắn ta đi về phía trước không ngừng nghỉ. Vốn tưởng bất cứ chuyện gì cũng có thể thẳng tiến không có lùi. Nhưng càng đi, hắn ta mới biết, trên con đường vốn chạy thẳng kia có rất nhiều ngã rẽ. Thoáng phân tâm là sẽ lạc lối. Lạc lối một ly, vận mệnh của hắn ta sẽ hoàn toàn thay đổi. Hắn ta lấy mất đi toàn bộ người thân bạn bè, để mình hoàn toàn thay đổi thành người có quyền lực như là sinh mệnh, mới lấy được mọi thứ như lúc này. Trải qua nhiều hơn, thấy nhiều hơn, đáy lòng lại rất khó gợn sóng. Đệ nhị vật là cái gì? Tình thế bây giờ là gì? Toàn bộ người của Minh Phủ đều biết đây là tận thế. Một tận thế kẻ mạnh làm vua, toàn bộ một lòng vì sinh tồn. Mà trong thời kỳ tận thế như vậy, quyền lực chẳng khác nào là sức mạnh. Ngược lại sức mạnh cũng tương đương với quyền lực. Sau khi các cấp cao ban đầu của Minh Phủ đi tới đệ nhị vực, khi họ quyết định tiếp nhận tam đại Minh Phủ, ngồi lên cái địa vị người cầm quyền, Hậu Thái cũng đã nói một câu hắn vô cùng tán thành. Nếu họ kế tục quy tắc của Minh Phủ mà thế hệ trước để lại, vậy thì đệ nhị vực sẽ trở nên càng thêm hỗn loạn. Vì thực lực của Minh Phủ suy yếu đi quá là nhiều, dựa vào canh chừng thì hoàn toàn không theo sát được. Mà sau khi tất cả mọi người biết các cấp cao của Minh Phủ rời đi, áp lực của họ không còn. Nếu họ còn tiếp tục làm như vậy, lấy thực lực lúc đó của họ, thì khó mà ổn định cục diện được. Nên thà như vậy, chẳng bằng để tất cả mọi người có quyền lực, để tất cả mọi người có thể cảm nhận được lợi ích mà quyền lực mang tới cho bọn họ. Bọn họ chiến đấu với quỷ vật, tiên phong vào sinh ra tử, lẽ nào hưởng thụ chút đặc quyền trong hiện thực thì có gì là không đúng hay sao? Nếu không có bọn họ, những người trong hiện thực kia làm sao nói sinh sống yên ổn được chứ? Miễn là nếm được trái ngọt quyền lực, mọi người mới càng có thể vì đó mà chạy theo như vịt, càng có thể theo đuổi thực lực mạnh mẽ. Nên họ hoàn toàn không cảm giác mình làm gì là sai. Còn chuyện giết toàn bộ người thể chất quỷ vật, cũng là vì lúc đó, quả thực càng lúc càng nhiều người bị đánh lén, khiến lòng người từ trên xuống dưới trong Minh Phủ bàng hoàng. Đó là mục đích chung của người chủ thuật pháp. Họ là người cầm quyền, không gì ngoài cho người phía dưới một câu trả lời chắc chắn mà thôi. Nhưng lúc này, mọi thứ đã kết thúc. Hắn ta sắp chết khuất nhục ở đây. Hắn không cam lòng. Hắn ta muốn giết Hạ Thiên Kỳ để mà báo thù. nhưng hắn ta rõ ràng mình đã mất đi cơ hội báo thù. Cái tình huống bị người giết để báo thù này ở địa nhị vực đều đang xảy ra mỗi ngày. Chỉ có thể nói vận may của hắn thật là không tốt, vì Lương Nhược Vân kết bạn với một chỗ dựa mạnh mẽ, nên người chết không phải là Lương Nhược Vân mà biến thành hắn ta. Ngay khi trong đầu của Trình Tấn đầy suy nghĩ tuyệt vọng, Hạ Thiên Kỳ đã lôi theo hắn ta đi tới chỗ mấy người Lương Nhược Vân, sau đó vùng tay ném Trình Tấn trên mặt đất như là ném chó chết. Giám đốc Lương, bây giờ Trình Tấn bị tôi bắt được, cô muốn đối phó hắn thì như thế nào? Nhìn Trình Tấn nằm ở dưới chân mình, Lương Nhược Vân ngơ ngác sửng sốt một hồi, sau đó cô dần dần thấy rõ hiện thực, tiếp theo hô lên với Hạ Thiên Kỳ. Tôi muốn lột da hắn, băm hắn thành thịt vụn. Rất khó tưởng tượng lời ác độc như vậy tuôn ra từ miệng của nữ thần Lương Nhược Vân, nhưng đồng thời có thể phản ánh mối hận của Lương Nhược Vân với Trình Tấn mãnh liệt tới mức nào. Trình Tấn làm hại mẹ cô bị giam cầm, làm hại cô chạy trốn ra ngoại vực, hại cô bị đuổi giết, cuối cùng lại hại chết mẹ cô. Không một ngày nào cô không muốn báo thù Trình Tấn, ngọn lửa báo thù chưa từng tắt. Trình Tấn, tôi phải giết chết anh, nhìn anh chết thảm ở trước mặt của tôi. Nghe tiếng gào thét đầy oán giận của Lương Nhược Vân, Trình Tấn đột nhiên phá lên cười ha ha. Thật là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, chỉ đám rác rưởi bọn mày, bây giờ cũng lớn tiếng nói chuyện với tao như vậy, thật là đáng thương, nực cười. Có điều Lương Nhược Vân, so với bà mẹ não tàn của mày, thì mày thông minh hơn nhiều. Nếu thứ não tàn kia có thể có một phần tàn nhẫn của mày, thì người chết không phải là ả, mà là tao. Mà với mày, chuyện tao hối hận nhất là không để cho cháu của tao chờ chết mày. Cháu của anh bị lãnh thần chơi chết, anh cũng không có cơ hội, vì anh sẽ bị tôi chơi chết. Hạ Thiên Kỳ giẫm một cước lên trên mặt của Trình Tấn, không cho Trình Tấn nói chuyện. Sau đó hai lại dùng hai móc vuốt quỷ, nắm lấy da đầu của Trình Tấn, tiếp theo xé rách da đầu, đồng thời lột hết da toàn thân của Trình Tấn trong tiếng cười thảm. Nhìn Trình Tấn biến thành người máu co giật trên mặt đất, Hạ Thiên Kỳ nắm lấy Trình Tấn, lại cho hắn ta tắm nước biển. Còn nói phần muối trong nước biển đụng chạm tới lớp thịt mất da của Trình Tấn, nhất thời khiến cho Trình Tấn đau tới mức toàn thân co giật không ngừng. Hạ Thiên Kỳ nhìn Lương Nhược Vân một cái, sau đó lại thấy Lương Nhược Vân lấy pháp khí roi dài của cô ra, quất Trình Tấn phát tiết. Mãi tới khi quất Trình Tấn thành từng cục thịt vụn thì mới thôi. Đợi tới khi Trình Tấn chết đi, trong nhị mắt Lương Nhược Vân lại sụp đổ bật khóc. Mấy người Sở Mộng Kỳ cũng không an ủi, chỉ là nhìn cô và Hạ Thiên Kỳ bằng ánh mắt phức tạp. Hạ Thiên Kỳ bây giờ mạnh vượt quá sức tưởng tượng của họ. Tất cả mọi người đều nghĩ Hạ Thiên Kỳ sẽ trở thành rất là trâu bò. Nhưng hiển nhiên, Hạ Thiên Kỳ này đã trưởng thành với tốc độ cực nhanh, vượt qua mong đợi của họ. Cảm giác này khiến cho họ rất là kích động, nhưng cũng khiến cho họ nghĩ mà sợ. Vì Hạ Thiên Kỳ trở nên càng mạnh, liên đới, bọn họ càng cảm giác Hạ Thiên Kỳ đang cách họ càng ngày càng xa. Hạ Thiên Kỳ nhìn về phía xa, cũng không biết hắn phát hiện ra cái gì, lại nghe hắn nói với đám người Ngô Địch. Mọi người đi tới quảng trường Thông Châu, chỗ của Diệp Dương trước, sau đó tôi sẽ tới tìm mọi người. Cậu muốn làm gì? Nghe một chút hai người vị cầm quyền của Minh Phủ muốn nói gì với tôi. Nói xong, Hạ Thiên Kỳ lập tức biến mất khỏi bên cạnh đám người Ngô Địch. Cũng cho tới lúc này, Vương Tăng Dù mới hơi do dự nói. Bây giờ tôi có cảm giác, hình như Hạ Đại Ca đã biến thành một người khác. Cũng không biết vì sao, tôi lại có cảm giác này. Kỳ thực tôi cũng có loại cảm giác này. Sở Mộng Kỳ cũng gật đầu phụ họa nói. Mặc kệ hắn biến thành cái dạng gì, chúng ta cũng phải hiểu hắn. Mọi thứ hắn làm đây cũng là vì để bảo vệ cho chúng ta, cho mấy người chúng ta có thể sống tốt hơn. Bây giờ, hắn đã khác chúng ta, hắn là kẻ mạnh, là nhân vật đỉnh cấp của đệ vực nhị vực này, càng là tương lai của đệ nhị vực mong muốn. Rất lâu, cũng không phải là hắn muốn trở thành hạng người gì, thì có thể trở thành hạng người đó, mà là sau khi hắn đạt tới một độ cao, hiện thực sẽ ép hắn tiếp nhận mọi thứ xung quanh. Hắn không có trái tim điên cuồng, cũng sẽ không có thực lực như bây giờ. Hắn có cái sự điên cuồng này, đã định trước hắn sẽ dần đi xa khỏi tầm mắt của chúng ta. Nhưng không thể phủ nhận là hắn vẫn là hắn, vẫn là Hạ Thiên Kỳ kia. Hắn sẽ không thay đổi với chúng ta cũng không thay đổi với hắn. Biết những điều này là đủ rồi. Ừ, bây giờ chỉ chờ sư huynh của tôi tỉnh lại, chúng ta có thể đón Tĩnh Xu về đoàn tụ. Bây giờ có Thiên Kỳ ở đây, tôi xem còn có ai dám bắt nạt chúng ta. Một điểm này cô nói không sai, không có ai dám đụng tới chúng ta, vì chúng ta là người của Hạ Thiên Kỳ. Ngô Địch nói tới đây, đột nhiên nhìn qua Sở Mộng Kỳ nói. Có muốn cân nhắc là vợ nhỏ của Thiên Kỳ hay không? Sao anh không đi chết đi? Khi bóng dáng của Hạ Thiên Kỳ xuất hiện lần nữa, cả người hắn đã đứng đối diện Hậu Thái và Tào Anh Cửu. Ba người đều dùng cách riêng của mình lơ lửng trên mặt biển. Màn sương mù vốn bao phủ mặt biển tự động bị họ xua tan. Lá gan của hai người cũng không có nhỏ. Muốn tiếp tục liên thủ đối phó với tôi, báo thù cho người bạn tốt của các người hay không? Trình Tửng không phải là bạn của chúng tôi, nhưng vì hắn là người cầm quyền của đệ nhị Minh Phủ, nên cũng đại biểu cho mặt mũi của Minh Phủ. Bây giờ, Tam Đại Minh Phủ còn có mặt mũi hay sao? Lúc này Hạ Thiên Kỳ đốt một điếu thuốc thơm, sau đó phun ra một hơi khói mù dài. Các người nói đi, tôi phải buông tha cho các người kiểu gì đây? Ngay trước mặt của hai lão đại Hậu Thái và Tào Anh Cửu, Hạ Thiên Kỳ lại muốn cho họ, cho mình một cái cớ bỏ qua. Chuyện này nếu lộ ra, đảm bảo tất cả mọi người sẽ kinh sợ đến rất hàm. Hậu Thái và Tào Anh Cửu xanh mặt, họ không thể không tức giận được, nhưng lại không dám phát tác ra vì cảnh tượng Hạ Thiên Kỳ gánh thần phạt, đánh chết Trình Tấn, họ thấy rất là rõ. Chúng tôi giao nghệ vật lại cho cậu. Nếu không, sao nói Tam Đại Minh Phủ các người không cần mặt mũi chứ? Ngoại vật còn gần các người cho tôi sao? Tào Anh Cửu bị Hạ Thiên Kỳ mắng không dám lên tiếng, nhưng Hậu Thái lại hỏi. Vậy Hạ huynh đệ có yêu cầu gì? Cứ việc nói. Tôi nói muốn Tam Đại Minh Phủ, các người có chịu giao ra hay không? Chuyện này... Hậu Thái và Tào Anh Cửu đều biến sắc mặt đều không nói. Tiết lộ cho các người một tin. Tôi vừa trở về từ dị vực. Kết cấu của dị vực có hai thế lực là Vu Thần Bộ và Hiệp hội Kumasu. Hiệp hội Kumasu thực lực thế nào thì tôi không rõ ràng, nhưng là tử địch với Vu Thần Bộ. Nhưng Vu Thần Bộ thì tôi rất là rõ ràng. Rất có thể Vu Thần là cấp tổng giám đốc cấp cao, mà dưới hắn ta còn có 8 vu vệ. Mỗi vu vệ đều là tổng giám đốc. Quan trọng nhất là bọn chúng thông thạo tấn công linh hồn. Đương nhiên cũng có thể nói, tất cả nhân viên của Vu Thần Bộ đều thông thạo tấn công linh hồn. Cái này một vị như thế nào các người cũng rất là rõ ràng. Không nói số lượng tổng giám đốc có nhất trí hay là không, chỉ là tấn công linh hồn mà thôi, thì người cấp giám đốc trở xuống rất là khó chống lại được. Còn người của cấp giám đốc trở lên, sợ là không có bao nhiêu người có thể vận dụng tốt pháp vực và quỷ vực. Cậu nói đều là thật sao? Hậu Thái và Tào Anh Cửu vốn tưởng Hạ Thiên Kỳ sẽ ra giá với họ, kết quả không ngờ lại nói tới chuyện này. Tôi đùa giỡn với các người mà làm gì? Nên về chuyện vết nứt không gian, nhất định là phải coi trọng. Vì chuyện này không chỉ liên quan tới vài người, mà là liên quan tới vận mệnh của tất cả mọi người. Xử lý không tốt, không chỉ là quyền lực của các người không có gánh nổi, sợ là mạng của tất cả mọi người cũng không giữ nổi. Tất cả mọi người của Vu Thần Bộ tương đương với phần thân của Vu Thần, trừ phi các người cũng muốn làm tay sai cho hắn ta. Chuyện này chúng tôi sẽ cân nhắc cho thật kỹ. Hậu Thái cho Hạ Thiên Kỳ một thái độ rõ ràng, nói xong, hắn ta lại nhìn Hạ Thiên Kỳ thành khẩn xin lỗi. Hạ huynh đệ, tôi biết cậu sẽ không tha thứ cho chúng tôi, nhưng tôi hy vọng cậu có thể không tính toán hiềm khích lúc trước. Chúng tôi sẽ bàn bạc, đưa ra một điều kiện khiến cho cậu hài lòng. Như vậy đi, các người giao toàn bộ quyền lực ngoại vực ra đây trước. Chờ sau này tôi có yêu cầu, sẽ đi tìm các người. Chuyện này thì không thành vấn đề, bây giờ chúng tôi có thể chuyển giao cho cậu. Chờ Hậu Thái giao lại quyền hạn ngoại vực cho Hạ Thiên Kỳ, Hạ Thiên Kỳ lại phân phó hai người. Đi thôi, bây giờ tôi muốn đi để nhất mình phủ các người, gặp một người quen cũ, các người dẫn đường đi. Hết tập 221, cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.